Chủ mẫu hầu phủ, chương 62, 62, cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần sáng, trên sông sương mù dày đặc, Kim giáo úy phái người đi điều tra những người còn lại. Theo người chèo thuyền nói, bọn hắn đại khái thuận theo đường sông tìm kiếm cứu binh. Ước chừng thuận dòng cũng tầm một canh giờ. Bọn hắn tối hôm qua liền tại phụ cận bờ sông ngừng thuyền, đề phòng kỹ lưỡng, ước chừng khoảng một canh giờ rưỡi. Đông Mặc đến gõ cửa, nói là người đi điều tra đã trở về. Tạ Quyết mắt nhìn thê tử đang trang điểm, để sách xuống dưới, hướng bên ngoài đi đến, mở cửa phòng ra, từ trong phòng đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng liền cùng Đông Mặc đi đến đầu thuyền. Vào buồng nhỏ, người đi điều tra tin tức liền hướng phía Tạ Quyết chắp tay. Hầu ra, Tạ Quyết đi đến trước bàn ngồi xuống, hỏi, tình huống như thế nào? Người đi đầu trả lời, xác thực có một chiếc thuyền bị thủy tặc cướp sạch, trên thuyền có một số thi thể, không có người sống sót, người còn sống có thể đã bị bắt đi. Thuộc hạ phái hai người lần theo dấu vết, vô luận cho cha được tin tức gì hay không, đều định hai ngày sau tại Lâm An huyện tụ hợp. Tạ Quyết trầm ngâm một hồi, hỏi Kim giáo úy, cặp tỷ đệ cùng người chèo thuyền tối hôm qua có hành động gì đáng ngờ không? Kim giáo úy nói, thuyền phu ngược lại là an phận, tỷ đệ kia lại một mực cầu chúng ta phái người đi cứu phụ thân bọn họ. Nhìn cũng không ra mánh khóe, cặp tỷ đệ nhìn là biết con cái nhà giàu, vô luận là bộ dạng hay cử chỉ nhấc tay chân đều không có chỗ nào không đúng. Tạ Quyết gật đầu, hỏi, khi nào có thể tới Lâm An huyện? Kim giáo úy, nhanh nhất cũng phải đến sáng mai. Tạ Quyết suy tư một chút, cùng Kim giáo úy nói, từ chuồng ngựa trên thuyền chọn lấy hai con ngựa, phái hai người đi đường bộ ra roi thúc ngựa đi Lâm An huyện báo quan. Mặt khác, tiếp tục nhìn chằm chằm những người kia. Kim giáo úy cúi đầu ứng, tuân lệnh. Ông Cảnh Vũ mặc váy ngắn màu xanh nhạt từ trong phòng đi ra, hít thở bầu không khí cùng gió mát. Mới đi tới gần đầu tàu, đã thấy thủ hộ đi điều tra tin tức trở về, xem bọn hắn một bộ dạng lo lắng, nàng cảm thấy khả năng thật là mình nghĩ quá nhiều rồi. Tỷ đệ kia là người Nhạc Châu, họ Tô, tướng sĩ hướng ông Cảnh Vũ nhìn lại, Tô gia tỷ đệ hai người cũng lần theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Đêm qua ánh nến lờ mờ, nhưng tỷ đệ bọn họ đều biết được bên cạnh đại nhân có nữ tử. Một chút suy đoán liền biết đây là thê tử của đại nhân. Tô cô nương vội vàng vén váy bước nhanh tới, dừng lại cách mấy bước, khẽ phúc thân, dân nữ gặp qua phu nhân. Lễ nghĩa đúng là kiểu của đại gia khuê tú. Ông Cảnh Vũ gật đầu một chút. Sau khi hành lễ, Tô cô nương sắc mặt vội vàng mà nói, dân nữ nghe nói trên thuyền không tìm thấy phụ thân, dân nữ lường trước phụ thân nhất định là bị bắt đi rồi. Còn xin phu nhân giúp tỷ đệ chúng ta ở trước mặt đại nhân nói chuyện, đi cứu phụ thân dân nữ. Ông Cảnh Vũ mềm giọng khuyên, Tô cô nương chớ lo lắng, phu quân ta sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Nói, nhìn về phía nam hài 8-9 tuổi phía sau nàng ta. Nàng đối mắt nhìn nam hài kia, nam hài lập tức thu hồi ánh mắt trốn đến sau lưng ỷ tỷ của hắn. Chẳng biết tại sao, ông Cảnh Vũ cảm thấy nam hài này mới vừa rồi tựa hồ đang nhìn chằm chằm nàng. Nhưng thấy hắn bày một bộ dạng xấu hổ, cũng không có hỏi tới. Lại nhìn qua Tô cô nương, sắc mặt ôn hòa nói, trước đi dùng chút đồ ăn sáng, rất nhanh liền sẽ có tin tức tốt. Nàng lời này vừa mới nói xong, sau lưng liền truyền đến thanh âm Tạ Quyết. Sáng mai là đến Lâm An huyện. Ta sẽ để cho người đưa các ngươi đến Lâm An huyện huyện nha. Các ngươi liền tại đó chờ tin tức phụ thân các ngươi. Tô cô nương sững sờ. Đại nhân chẳng lẽ muốn mặc kệ sao? Tạ Quyết đánh mắt nhìn hai tỷ đệ bọn hắn một chút, thản nhiên nói, tự sẽ có người quản. Dứt lời, nhìn về phía ông Cảnh Vũ bên cạnh Minh Nguyệt, phân phó, đưa tỷ đệ bọn hắn trở về phòng. Nếu không có chuyện gì chớ có đi loạn trên thuyền. Tô cô nương nghe được muốn đuổi khách, nguyên bản sắc mặt tiều tụy lại càng thêm tái đi. Nàng ta tựa hồ biết được tỷ đệ bọn họ làm cho người ta không vui. Vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Thật có lỗi, tiểu nữ cùng đệ đệ cũng là lo lắng cho phụ thân. Cho nên đối với đại nhân cùng phu nhân có mạo phạm. Tạ Quyết nhẹ gật đầu. Sau đó mắt nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt hiểu ý, tiến lên làm ra tư thế mời. Khách khí nói, hai người còn xin trở về phòng. Tỷ đệ hai người thấy không cách nào thuyết phục được người khác. Thần sắc tang thương đi qua người Tạ Quyết vào trong thuyền. Đi vào lan can thuyền. Tô gia đệ đệ quay lại hướng mắt nhìn thân ảnh màu xanh nhạt kia. Nhìn mấy giây sau mới thu hồi ánh mắt. Cặp tỷ đệ rời đi. Ông Cảnh Vũ đi tới dựa vào lan can hóng gió. Tạ Quyết đứng ở nàng bên cạnh. Nàng hỏi, chúng ta phải trì hoãn bao lâu? Nhiều nhất 2 ngày. Nghe vậy, ông Cảnh Vũ chuyển mắt nhìn về phía hắn. Thật không phái người đi cứu. Tạ Quyết trầm mặc một chút. Nhìn về phía mặt sông. Thản nhiên nói, chúng ta vốn là Hồi Vân huyện. Đối với phụ cận sông vực cùng những thủy tặc không có nửa điểm nắm bắt. Trong đoạn thời gian này tùy tiện phái người đi cứu viện. Một là sợ đánh rắn động cỏ. Hai là sẽ tạo thêm càng nhiều gánh nặng. Càng không có cách nào cứu vãn tổn thất. Ông Cảnh Vũ nghe vậy. Nhìn chằm chằm hắn. Tạ Quyết hơi nhíu mày. Vì sao nàng lại nhìn ta? Ông Cảnh Vũ. Đột nhiên cảm giác ta kỳ thật cũng không hiểu rõ chàng. Nàng cùng hắn làm phu thê mấy năm. Lẫn nhau tựa như đã không còn như xưa. Hắn không biết nàng ở hậu trạch gian khổ như nào. Nàng cũng không biết hắn ở bên ngoài phàm là có một chút sơ sẩy. Khả năng đều sẽ khiến chúng tướng sĩ vì thế mà bỏ mạng. Nghe nói như thế, cặp mắt đen của Tạ Quyết khóa chặt lại nàng. Trầm mặc mở miệng, vậy thì chúng ta lại một lần nữa hiểu rõ về nhau. Tạ Quyết đứng ở mũi thuyền. Thân hình cao lớn thẳng tắp, khí độ trầm ổn. Trên mặt dù anh tuấn nhưng vẫn không có chút biểu tình gì. Cặp mắt đen phá lệ thâm trầm nghiêm túc. Một lần nữa hiểu rõ về nhau. Lời này lọt vào trong tai. Ông Cảnh Vũ trong nháy mắt trố mắt. Hắn nói lời này tựa hồ là nói cho nàng cùng nghe. Bọn họ mặc kệ quá khứ như nào. Liền chỉ quản chuyện tương lai là được. Nhưng mà, ông Cảnh Vũ đã một lần vươn tay ra. Sao có thể dễ dàng vươn ra lần thứ hai? Nàng cười một tiếng, nói, sau này hãy nói chuyện này đi, nơi này gió có chút lạnh, ta vẫn là về phòng trước. Nói, nàng chuyển thân, quay trở về trong thuyền. Tạ Quyết nhìn qua nàng, bóng lưng nàng dần biến mất, không nói gì thêm, quay đầu lại lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mặt sông. Sắc trời dần tối, bóng Minh Nguyệt lơ lửng ở trên mặt sông, tựa hồ như là đi theo thuyền lớn mà đi. Tạ Quyết trên thuyền quan sát một vòng mặt sông, đang định trở về phòng. Tô gia cô nương vốn dĩ không nên đi loạn đang từ trong thuyền chậm rãi mà đi. Bắt gặp Tạ Quyết, vội vàng hạ thấp người hành lễ. Dân nữ gặp qua đại nhân. Tạ Quyết, ân, một tiếng, đang muốn rời đi. Tô cô nương vội vàng hô. Xin đại nhân dừng bước. Tạ Quyết nhìn về phía nàng ta. Lãnh đạm nói, có chuyện gì? Tô cô nương xấu hổ một chút, sau đó ôn nhu hỏi, đại nhân có ân cứu giúp, dân nữ không có gì để báo đáp, xin hỏi danh tính đại nhân, lúc trở lại Nhạc Châu, dân nữ muốn báo đáp, ông Cảnh Vũ từ trong phòng đi ra, nghe được lời tô cô nương nói, bước chân hơi ngừng lại, ra hiệu cho Minh Nguyệt đừng lên tiếng, Tạ Quyết vẫn như trước đây mặt không biểu tình, không cần thiết. Cần a, nếu không phải đại nhân tương trợ, trên sông đi lại bình an, nhưng bên trong đầy rẫy nguy hiểm, dân nữ cùng đệ đệ chỉ sợ cũng không biết có thể hay không thuận lợi rời khỏi đây. Đại nhân nếu không chê, ngày khác đợi phụ thân dân nữ được cứu, dân nữ sẽ cùng phụ thân tự thân tới cửa tạ ơn. Nói đến phụ thân, tô cô nương hai mắt dần dần buồn, nhìn thấy mà thương, thật không cần. Ông Cảnh Vũ từ trong khoang thuyền đi ra. Hai người ánh mắt hướng phía nàng nhìn lại. Chỉ bắt gặp nàng ý cười uyển chuyển. Ông Cảnh Vũ đi tới bên cạnh Tạ Quyết. Nhẹ xoắn cánh tay Tạ Quyết. Đối với nàng ta cười nói. Phu quân ta tuy lạnh lùng. Nhưng thường hay giúp đỡ người khác. Nếu là người người đều nói muốn tới cửa tạ ân, đây cửa chẳng phải là đều bị đạp hỏng. Tâm ý của Tô cô nương, chúng ta nhận. Dứt lời, nhìn về phía Tạ Quyết. Đúng không, phu quân? Tạ Quyết gật đầu. Xác thực không cần nhớ ân tình. Ông Cảnh Vũ nói, phu thê chúng ta có một chút lời muốn nói. Liền không cùng Tô cô nương nói lời rông dài. Gật đầu một chút, kéo tay Tạ Quyết hướng trong khoang thuyền mà đi. Tạ Quyết cũng liền đi theo nàng. Trở về trong phòng, kêu Nhũ Mẫu cùng những người ở rời khỏi đây. Nàng hất cánh tay hắn ra, phủi phủi tay áo, sau khi ngồi xuống nói, ta ra ngoài không phải thời điểm thích hợp. Tạ Quyết cũng ngồi xuống, nhăn mi, vì sao lại không phải lúc? Ông Cảnh Vũ liếc hắn một chút, hầu ra là thật không biết, hay là giả vờ không biết. Tạ Quyết cũng không phải ngu dốt, suy nghĩ một chút, hỏi, nàng là nói nữ tử kia có ý với ta. Ông Cảnh Vũ thấy hắn lúc này mới kịp phản ứng, nhẹ a một tiếng, lành lạnh nói, hầu ra một thân hoa đào, lại nói vóc dáng cao lớn. Sáng nay con mắt của Tô cô nương chỉ kém chút liền đính vào trên thân hầu ra. Nói, lại suy nghĩ một chút, ta còn tưởng là do ta suy nghĩ nhiều, mới vừa rồi còn không hết hy vọng truy hỏi danh tính hầu ra. Thanh âm đều so với ban sáng nghe được phá lệ mềm mại. Hai mắt đẫm lệ, trong mắt ẩn ẩn nước mắt, nhu nhược e sợ vừa phải, ta bắt gặp đều cảm thấy thương tiếc. Tạ Quyết lông mày nhíu lại, ta ngược lại thật ra không cẩn thận nhìn, ta cũng không biết nàng ta bày ra biểu tình gì, lại càng không biết thanh âm nàng ta thay đổi như thế nào. Ông Cảnh Vũ bất đắc dĩ liếc hắn một chút, thầm nghĩ vị Tô cô nương kia căn bản vứt mị nhãn cho một tên mù lòa. Nhưng cái này cũng không phải nguyên nhân ta gọi hầu ra trở về. Tạ Quyết nhìn nàng, lại nghe nàng nghi hoặc không hiểu nói. Phụ thân sống chết không rõ, lẽ ra phải để ý đến phụ thân, nhưng như thế nào lại có tâm trạng đi nghe ngóng tên tuổi của chàng, mà lại còn có tâm tư nhìn chằm chằm chàng. Tạ Quyết theo đó mà điểm điểm mặt bàn, nói, nữ tử ấu tử cùng lão nhân có thể giảm xuống tâm đề phòng của người khác, nếu là mật thám, không thể không thích hợp hơn. Dứt lời, hai phu thê mắt nhìn nhau. Ông Cảnh Vũ thành thật nói, ta cũng không phải quá mức nghi ngờ, chỉ là ta mấy năm về sau có nghe nói qua việc cường đạo cướp bóc rất nhiều. Cũng có nghe nói qua là bởi vì cứu một tiểu cô nương, sau đó mọi người toàn bộ chúng độc bỏ mạng, chỉ còn lưu lại một người kịp thời chạy trốn. Nàng lại nói, nhưng tối hôm qua cứu người thì vẫn phải cứu, nếu không cứu, lại là mấy tính mạng bỏ lại. Nàng suy đoán nói, nếu là bọn họ thật sự có vấn đề, sáng mai liền xuống thuyền, đêm nay bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động, giả dụ như cố ý tiếp cận chàng. Tạ Quyết, ta biết, cho nên ta đã để Kim giáo úy càng thêm đề phòng, thời thời khắc khắc quan sát kỹ động tĩnh mặt sông. Ông Cảnh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hô một hơi, quay đầu nhìn về phía Lan Ca Nhi, thấp giọng nói, có lẽ lần này thật sự không nên trở về. Tạ Quyết đưa tay đặt ở trên vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, còn có ta. Ông Cảnh Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, lại quay đầu trở lại. Mặt sông gió êm sóng lặng, bóng đêm âm u, hai tỷ đệ ở trong phòng. Nguyên bản Tô cô nương vốn nhu nhu nhược nhược, nay sắc mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy trên mặt nước có bóng dáng người cầm đèn đi đi lại lại trên thuyền. Sau một lúc lâu, nàng ta đem cửa sổ đóng lại, ngược lại trở về bên trong phòng, cùng tiểu nam 28-9 tuổi thấp giọng nói, căn bản không có cơ hội hạ độc, bọn hắn quá mức đề phòng, liền cả tên nam nhân kia cũng quá khó chơi, mỹ nhân kế đối với hắn căn bản vô dụng. Nghĩ đến nam nhân cùng thê tử kia, trên mặt nàng ta lộ ra mấy phần không vui. Nam hài rót nước trà, theo đó mà nói, nguyên bản đại ca bọn hắn còn muốn đoạt lấy hai chiếc thuyền quan để về sau đánh yểm trợ. Nhưng bọn họ cảnh giác cao như thế, không chỉ không phái người cứu người, mà lại để sáng mai cho chúng ta xuống thuyền. Thời gian của chúng ta căn bản không đủ. Thuyền này quả nhiên không có dễ dàng đoạt như vậy. Hai chiếc thuyền quan này bọn hắn đã sớm để mắt tới. Xem xét liền là thuyền của đại quan. Đi quan cửa ải đều muốn kính ba phần. Có được hai chiếc thuyền này đối với bọn hắn có thực nhiều chỗ hữu ích để sử dụng. Suy nghĩ một chút, lại nói, nghe khẩu âm của bọn hắn, giống như là người Kim Đô tới. Chắc hẳn đến lúc đó còn muốn đi thủy lộ này, đừng đánh rắn động cỏ. Chúng ta rút trước, trở về đem tin tức trên thuyền nói cho đại ca. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lại cười nói. Ta còn phải nói cho nhị ca một tin tức tốt. Tô cô nương đánh mắt nhìn tên nam hài kia bởi vì thân thể có bệnh. Cho nên nhìn qua giống 8-9 tuổi. Kỳ thực đã thiếu niên 15 tuổi rồi. Nghi ngờ hỏi, tin tức tốt gì? Tên thiếu niên kia ra vẻ thần bí. Tạm thời không nói cho người biết. Nhưng nếu là có thể đoạt được thuyền này, xem chừng nhị ca liền có thể có một cái áp trại phu nhân đấy. Nghĩ đến nam nhân tuấn mỹ kia, Tô cô nương cũng bỗng nhiên cười nói. Nếu có thể giành được thuyền này, vậy ta cũng muốn tên nam nhân dáng dấp đẹp mắt kia làm trượng phu thứ ba của ta. Cách chương.